Đẳng cấp ở rể, chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 54, người tôi chủ tịch Từ Quỳnh là giới siêu giàu, thân phận cao quý, khí thế cường đại, mà Lâm Tử Minh đây, chỉ là một tên ở rể hèn mọn, không có tài cán còn chưa tỉnh, tính cách còn đặc biệt hèn nhát, đánh không phản ứng, mắng không đáp lại. Hắn cùng chủ tịch Từ Quỳnh có sự chênh lệch tự như kiến so với rồng vậy. Dùng sức lắc đầu, Sở Phi dẹp đi ý nghĩ vớ vẩn này, đối Lưu Tổ Hồng nói, không phải là người con quen, con đoán chủ tịch Từ Quỳnh đeo mặt nạ, là bởi vì không muốn con nhìn thấy mặt của hắn. Hắn là một người kỳ lạ. Đều là phụ nữ, Lưu Tổ Hồng nhìn thấy biểu cảm mất mát của Sở Phi, bà làm sao còn không hiểu được tâm tư này, nói rõ ràng. Theo mẹ thấy, chủ tịch Từ Quỳnh đây là đối với con có ý từ. Sở Phi bị những lời này dọa một cái, mặt đều đỏ lên, vội vàng lắc đầu nói. Mẹ, mẹ nói lung tung gì vậy? Đây là chuyện không có khả năng, như thế nào lại không thể? Lưu Tổ Hồng nghiêm trang nói. Con xem, con vốn là muốn đi cùng Vương Tổng, kết quả Vương Tổng đem con hiến cho Chủ tịch Từ Quỳnh, khẳng định là Chủ tịch Từ Quỳnh đã biết chuyện này, nói với Vương Tổng, con không phải nói lúc Vương Tổng nhìn thấy của con thì thái độ tốt lắm, ngay cả nhìn con mà hai mắt cũng không dám đó thôi. Cái này đúng rồi, Vương Tổng nổi tiếng là dâm đãng, con xinh đẹp như vậy, lại ăn mặc gợi cảm, nếu không phải Chủ tịch Từ Quỳnh cảnh cáo Vương Tổng, hắn liệu có đối với con lịch sự như vậy không? Đã sớm nhào vào rồi. Cái gì mà nhào vào, nói như vậy thật khó nghe. Sở Phi có chút chịu không nổi Lưu Tổ Hồng thô tục. Con không cần quan tâm có khó nghe hay không, đây là sự thật không phải sao. Mẹ là người từng trải, nếm qua muối còn nhiều hơn so với con ăn cơm. Chủ tịch Từ Quỳnh chắc chắn là thích con, mới không động vào con, muốn ở trong lòng của con lưu lại ấn tượng tốt. Lưu Tổ Hồng nói một cách nghiêm túc, tự tin vào suy luận của mình. Sở Phi cũng bị thuyết phục một chút, nhịp tim của cô đập nhanh hơn rất nhiều, nếu thật sự giống như lời mẹ nói. Cô không dám nghĩ về điều đó nữa, mặt cô đã đỏ lên. Lúc này Lưu Tổ Hồng lại nói tiếp, Phi Phi, đây là cơ hội của con. Người ta chủ tịch Từ Quỳnh là tỷ phú, có tiền có thể, nếu có thể cùng hắn qua lại, con này cả đời cũng không cần lo lắng, áo cơm không lo, đến lúc đó những người ở Sở gia này cũng sẽ coi công như lãnh đạo, chỉ đâu đánh đó, ai còn dám xem thường con. Sở Phi bị nói có chút động tâm, nghĩ tới cái gì, vội vàng lắc đầu nói. Con là phụ nữ đã có chồng rồi. Lưu Tổ Hồng lập tức chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chọc vào đầu Sở Phi. Con đó, mẹ nói như thế nào con hiểu, kết hôn rồi thì sao? Con lại không có cùng Lâm Tử Minh thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, cũng không có con cái, chủ tịch Từ Quỳnh sẽ không để ý. Lúc này Lâm Tử Minh ăn cơm bị sặc, ho khan hai tiếng, Sở Phi trong mắt hiện lên một ít phức tạp, nói. Đừng nói nữa, con đi tắm rửa. Lưu Tổ Hồng hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Tử Minh một cái, càng xem. Hai con này, càng thấy được Lâm Tử Minh chướng mắt. Lâm Tử Minh đình không nói gì, đây là một hiểu lầm lớn. Ngày đó hắn làm cho Vương Thụ Quý không được đánh chủ ý lên Sở Phi, đơn thuần chính nghĩ muốn đem chuyện này giải quyết. Ai biết Vương Thụ Quý người này tự nhiên xuyên tạc ý tứ của hắn, đem Sở Phi đưa đến trước mặt hắn. Hiện tại sao lại thế này rồi, chính mình cắm sừng mình sao? Ngày hôm sau, trước khi tan tầm, Sở Phi nhận được điện thoại của Trương Diệu Đông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Alo, Phi Phi, em đêm nay có rảnh không? Có chuyện gì sao? Sở Phi thản nhiên hỏi han. Trương Diệu Đông, em quên hôm nay là ngày gì sao? Sở Phi sửng sốt, suy nghĩ một hồi lâu cũng không nhớ tới đến hôm nay là ngày trọng đại gì. Là ngày gì? Điện thoại bên kia truyền đến âm thanh mất mát của Trương Diệu Đông. Anh biết là em sẽ quên, hôm nay là sinh nhật của anh. À, ngại quá tôi quên mất. Sở Phi ngượng ngùng, nơi mấy năm qua, Trương Diệu Đông nhớ rõ sinh nhật của cô, hơn nữa hàng năm đều tăng quân, cô lại quên sinh nhật Trương Diệu Đông thật không phải. Cách Trương,